Kế hoạch làm người qua đường của nữ phụ vô cảm. Chương 23, lớp S1, góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, những nỗ lực sẽ được đền bù xứng đáng. Dùng cả một mùa hè để học tập, cuối cùng Từ Đồng đã xuất sắc nhảy cóc lên đại học, học chung với Bảo Bảo. Hết kỳ nghỉ hè, Bảo Bảo đăng ký lại vào trường Skywing, vì ngôi trường này có cả ba cấp 1, 2, 3 và chương trình Cedar đại học luôn. Nhưng với một thân phận mới, cô đăng ký vào khoa nghệ thuật. Chuyên về ngành âm nhạc, cô học chủ yếu là về các công cụ âm nhạc. Không hiểu tại sao cô đối với âm nhạc luôn có một niềm đam mê lạ kỳ. Tiểu Tuyết, Thanh Loan và Lý Duy cũng học chung ngành với cô, cùng chung lớp nữa. Xui xẻo là Vũ Mị Nhi cũng dưa ấy, may là chỉ chung ngành chứ không chung lớp, vì lớp cô ả học là lớp có tụi nam chủ mà. Từ Đồng vốn định học ngành này luôn nhưng cô bảo bé hãy học thứ mình thích, đừng vì cô mà bỏ lỡ chúng. Cho nên Từ Đồng học ngành kinh tế, ngay kế bên khu cô học. Thế là hai chị em ngày ngày cùng đi học, ăn uống, chơi đùa linh tinh, làm hai bình giấm chua đổ vương vãi khắp nhà. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Richard và Kay đăng ký vào trường học luôn, vào lớp Bảo Bảo nha. Hai chàng này cứ nghĩ thế là hơn Từ Đồng, chỉ là đời ai biết trước chữ ngờ. Reng reng reng, tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người lục tục về chỗ ngồi. Cô giáo chủ nhiệm đi vào, cười tươi nhìn học sinh của mình nói. Xin chào các em, cô tên là Thúy Lan, dạy ngữ văn, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay. Chà, nhìn sơ qua thì lớp ta toàn là những bạn trai bạn gái dễ thương, xinh xắn hết nhỉ. Chúng ta sẽ học cùng nhau trong một thời gian khá dài đấy. Vậy thì các em có thể giới thiệu bản thân mình để em hiểu hơn về nhau không? Bắt đầu từ bạn nữ đang yêu bàn đầu dãy bên phải này nhé. Cô Lan chỉ vào người Tiểu Tuyết nói. Tiểu Tuyết tự tin đứng dậy, tự giới thiệu về bản thân. Xin chào em, mình tên là Mạc Tiểu Tuyết, tính cách của mình là làm người rất vui vẻ, dễ gần, hy vọng sẽ cùng lớp ta tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp trong năm nay. Mình, Thanh Loan và Duy là bạn thân của nhau, mong rằng sau này quan hệ của tớ cùng các bạn cũng thân thiết như hai bạn ấy nha. Nói xong còn nháy mắt một cái, bốp bốp bốp, cả lớp vỗ tay nồng nhiệt. Ngồi kê bên Tiểu Tuyết là Thanh Loan, Lý Duy lần lượt đều giới thiệu về bản thân. Mình là Từ Thanh Loan, bạn thân của Tuyết và Duy. Mình là Lý Duy, là vị hôn phu của Tiểu Tuyết nha. Em thấy tụi mình có đẹp đôi không? Quá đẹp phải không? Ha ha ha, khỏi nói, mình biết mà. Cậu chàng tự hỏi tự trả lời làm em hắc tuyến nhìn Tiểu Tuyết xấu hổ muốn tìm sợi mi thắt cổ cậu chàng cho xong. Hàn Mặc Thần, đây là một người khác lạnh lùng. Trịnh Thùy Chi, Trịnh Thùy Mi, tụi mình là chị em song sinh. Hân hạnh được làm quen với em. Hai chị em này một vui tính, một trầm lặng, phân biệt vì chị trước em sau. Tả Mẫn Thiên, Tả Mẫn Chí, tụi này là anh em song sinh và là vị hôn phu của hai chị em họ Trịnh kia. Cấm ai đụng vào vợ tương lai của tụi này nha. Hai anh em này thì ngược lại, một nóng nảy, một có vẻ hậu đậu, đặc điểm chung là tính cách giống nhau, rất bá đạo, tổ hợp thật thú vị. Hoắc Kiến Minh, người cũng như tên, cái mặt thúi hoắc như có người nợ tiền hắn vậy. Tạ Thủy Bình, ồ, đây là kiểu ôn nhu nam sinh nha, chỉ là ánh mắt cười không đạt đáy mắt kia nói rõ đây chỉ là mặt nạ của hắn thôi. Mình là Nguyên Bảo Trân, hân hạnh, cô bạn này là một băng sơn mỹ nhân nha, rất hợp với Richard, hoàng tử mặt trời rồi. Mình là Mika Sakura, du học sinh Nhật, hân hạnh được làm quen với em, góc truyện audio.com, sau này giúp đỡ nhiều nha. Cô bạn này rất đáng yêu, gương mặt tinh xảo, hệt một búp bê sứ cần người bảo vệ vậy. Mình là Snowflake Colin, du học sinh Anh, cứ gọi mình là Snow, đây là thân phận mới của cô nha. Kay Robinson, du học sinh Anh, mình là vị hôn phu của Snow Colin, còn đây là vị hôn phu đáng ghét của cô. Richard Colin, du học sinh Anh, mình là anh họ của Snow Colin. Rất tốt, năm nay cô phụ trách một lớp toàn tuấn nam mỹ nữ thế này, tự hào ghê nha. Nào, để thể hiện sự hoan nghênh, chúng ta hãy vỗ tay thật nồng nhiệt nào. Cô Lan nhìn một lượt cả lớp, vui mừng nói. Bốp bốp bốp, tốt rồi, giới thiệu cũng xong rồi. Vậy, các em tự làm quen và tự học đi nhé. Cô đi chơi đây, bye bye. Vèo, một trận gió thổi qua, cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp đã biến mất hút. Vì sao lại tự học ư, đơn giản lắm. Lớp chỉ có 15 người, đa số là thiên tài trong thiên tài thôi. Lớp cô là lớp S đấy, không phải dạng vừa đâu. Khác với ba cấp trước của trường, khu đại học chia làm các lớp A, B, C, D, S, mỗi ngành đều như nhau. Khu lớp D là tụi gà bắp có tiền không có quyền, học ngu chỉ đi học cho có tiếng thôi, loại chỉ có tiếng chứ không có miếng ý, đa số là con cháu của mấy gia tộc mới nổi thôi. Có khoảng 10 lớp học, khu 100 có tiền, có quyền, có chút học thức dạng TB, nhưng quẩy. Cũng được xem là ngu, con cháu giới hạ lưu ấy, đừng hiểu lầm, ý mưu là dạng thấp nhất trong giới quý tộc thôi, không phải nhân cách con người đâu nhá. Có khoảng 8 lớp học, khu B có tiền, có quyền, học khá, rất đa dạng, A-dua có, an phận có, hai mặt có, nói chung là ngư long hỗn tạp. Con cháu giới trung lưu, có khoảng 6 lớp học, khu A có tiền, có quyền, học giỏi, cũng đa dạng luôn, được coi là con cháu giới thượng lưu. Có khoảng 4 lớp học, cuối cùng là khu S, khu cô đang học, có tiền, có quyền, học cực giỏi, xuất sắc, thiên tài của thiên tài. Đa số những người ở đây toàn là tốt nghiệp xong rồi, đi học chỉ là tìm niềm vui, giao lưu giữa các du học sinh các nước, đến kỳ thi thì thi cho có điểm. Lớp học được tạo ra chủ yếu là để dạy về cách ứng xử, giao tiếp trong việc tiếp nhận các công việc trong gia tộc thôi. Nói thế thôi chứ thật ra cũng không cần thiết lắm, chẳng qua là đáp ứng cung và cầu thôi. Họ muốn chơi, trường muốn tiền, tạo ra khu này là vì quý phụ huynh và con em họ cần thôi. Khu này chỉ có 3 lớp thôi, mỗi lớp có 15 người, và họ phải đáp ứng đủ 3 yêu cầu: tiền tài phải nhiều, quyền thế phải lớn, học lực cực giỏi. Tuy nhiên, lâu lâu có cá lọt lưới là chuyện không hay xảy ra, nhưng không phải không có, bằng chứng là nữ chủ não liệt vẫn được học ở khu này nhờ hưởng sái mấy tên nam chủ. Quay lại với câu chuyện, sau khi cô giáo chủ nhiệm chạy mất, cả lớp liền bắt đầu tiết học. Làm quen, Richard, sao anh cũng đi học vậy? Bảo Bảo đâu rồi? Tiểu Tuyết chạy xuống bàn 3 người, Bảo Bảo hỏi. Đúng đó, Bảo Bảo đâu, hừ, thì đây nè, Snowflake Colin là một thân phận khác của em ấy, đây là theo họ mẹ, hà, what the hời, 3 người Tiểu Tuyết há to mồm, la lớn làm cả lớp quay qua nhìn. Ôi chao, có gì đâu mà 3 người diễn sâu thế. Bộ tớ chưa nói sao, Snow cũng chính là Bảo Bảo vô tội che lỗ tai, bất mãn hỏi. Chưa, rú kỹ ha, cả 3 nghiến răng nghiến lợi đáp. À Richard, sao anh không nói với họ, thật là em đã dặn anh rồi mà. Bị họ nhìn đến sợ hãi, Snow đem mọi trách nhiệm đổ hết lên đầu Richard. Thôi đi, đừng đánh trống lảng. Cả 3 lại đồng thanh. Nè nè, có chuyện gì mà bên này ồn ào thế? gocchuyenaudio.com, cho tụi này tham gia với. Chị em song sinh họ Trịnh chui vào tò mò hỏi. Ờ, phải đó, đừng giấu nha, anh em họ ta cũng xen miệng. Ách, không có gì, chính là, tôi nghe nè Reason, sao, biết rồi, tôi sẽ đến liền, đưa địa chỉ đi, tiếng nhạc chuông bài, vang lên cắt đứt lời giải thích của Snow, cô bắt máy nói chuyện, vẻ mặt lạnh lùng cắt điện thoại. Sao vậy, Richard thấy không đúng hỏi. Xa gặp chuyện rồi, em đi trước đây, khoan, anh đi với, Kay vội lên tiếng, anh nữa, Richard cũng đòi đi theo, Kay đi cùng em, Richard ở lại trông tử đồng, không bàn cãi, đi thôi, Snow dứt khoát đề ra lối đi rồi dẫn đầu đi trước. Kay vỗ vai Richard thương hại nói, đây là sự khác biệt giữa thân phận của hai ta, đừng buồn. Kay, nếu không muốn Richard buồn, hai người có thể đổi vị trí cho nhau. Richard nghiến răng nghiến lợi nhìn Kay, đúng lúc Snow lên tiếng, hai mắt ánh sáng rực, Kay biến sắc. Thôi khỏi tụi này đi trước đây, Kay nói rồi chạy biến, hỏi ý kiến, cho Miu hỏi tí, đã là, A. Richard, B. Bảo Minh, C. Kay, D. Anh chàng hắc đạo. Anh trai của Tiểu Vi cũng là hạt nho, bạn nào không nhớ thì xem lại, E. Tử Đồng, F. Một người bất ngờ, G. Bị mần thịt tập thể bởi nhiều chàng, chàng nào thì mấy nàng phải nói nha. Mà nếu bị thịt thì Bảo Bảo sẽ bị trong trường hợp nào? A. Bị người ám toán. B. Cứu giúp ai đó. C. Rượu say loạn tính. D. Vô tình bị lừa. Hãy bình chọn thật nhiệt tình nhé. Miu sẽ có đáp án sau một tuần, ok. À, về phần Tử Đồng, đừng hỏi tại sao nhé. Nếu cậu nhóc được chọn thì đến khi đó MN sẽ hiểu. Vậy ha, hãy CMT thiệt nhiệt tình để Miu biết nha. Chúc MN đọc truyện vui vẻ. Không, cách chương.